Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sư Cổ vừa mất, đám môn đồ như hẹn mà không hẹn, người người đều lần lượt rút lui khỏi nghề trộm mộ, dù nhau tìm đường sống khác. Nguyên do cũng dễ hiểu, bọn họ ai nấy võ nghệ cao cường, lại đều có bản lãnh tự lập thân, trừ mỗi Vi Huấn vì phải cầu thuốc cứu mạng nên buộc lòng tiếp tục hành nghề. Còn lại đều không muốn mãi lăn lộn nơi bùn nhơ này nếu ân tu hội này của Tàn Dương thất tuyệt. Mục đích không phải tranh đoạt di vật sư phụ để lại, mà là điều tra xem kẻ nào phá hỏng lễ cưới của Bàng Lương Ký. Dù trên giang hồ bọn họ được gọi chung một tên, thực chất bên trong lại mạnh ai nấy sống, lòng nghi kỵ chất chồng, chẳng ai thật sự tin tưởng ai. Đồ đệ của Động Chân Tử bị Vi Huấn bắt quả tang tại chỗ, nghi ngờ là lớn nhất. Tuy đã biện bạch, nhưng Hứa Bảo Chân vốn là kẻ tâm tư sâu sắc, giảo hoạt như cáo, lời hắn nói chẳng thể tin toàn phần. Thấy thế, Hứa Bảo Chân bèn giở trò, dẫn lửa về đông, đưa tay chỉ sang thác Bạt Tam Nương, nghe đồn hôm đó có người nấp sau màn lụa thiêu, dùng ám khí giải khói độc. Ngay cả đại sư huynh cũng trúng chiêu, môn hạ ta xưa nay không hay dùng thứ ấy, lão ta mới là người giỏi trò ám khí kia. Thác Bạt Tam Nương nghe xong, đôi mày liễu nhướng cao, lạnh lùng đáp. Lão nương tuy quen tay dùng ám khí, nhưng chưa bao giờ dùng độc, chỉ nhờ vào tay nghề. Nghe đâu kẻ phục kích dùng hòa dược vậy, hòa dược ấy từ đâu mà có, mới thật cần tra cho kỹ. Nói đoạn, nàng liền xoay thế cục, chuyển mũi dùi sang La Đầu Đà người ngày trước chuyên giao dịch tiêu thạch, lưu hoàng, am hiểu các loại hỏa công. La Đầu Đà sắc mặt vẫn thản nhiên, cười lạnh, nói nhảm, nếu là ta ra tay, nhất định đã nổ tung cả xe hoa, tân lang tân nương lẫn khách khứa đều tan xác như tương. Chứ làm gì có chuyện thả chút khói rồi để tất cả còn sống sờ sờ. Khâu Nhậm tiếp lời, ta ban ngày nghe khắp đầu phố cuối ngõ đồn rằng, tân nương tuy dáng vẻ chẳng đổi, nhưng lại không biết nói năng, Bàng Lương Ký sống chết không chịu nhận, bảo là đồ giả. Nghe là biết trò giả dạng thay mặt, dùng thuật dịch dung đánh cháo. Lão thất ngươi, e cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Hoác Thất Lang vốn ngồi yên xem náo nhiệt, bị gọi trúng tên, liền nổi giận. Ta đứng tiếp khách suốt buổi, một bước không rời đại sư huynh, lại chẳng có đồ đệ hay kẻ dưới, lấy gì mà phân thân giả dạng tân nương. Hai đứa hầu chết dưới giếng, bị kẻ nào đó vặn gãy cổ tay một cách tàn nhẫn. Còn đại sư huynh bị ép uống rượu pha mạn đà la trước cửa phòng tân hôn. Mạn đà la vốn là dược liệu gây mê dùng trong mổ xẻ, mà lão tứ giỏi dùng tàn đăng thủ, lại thông thạo y dược, đừng tưởng có thể rút lui khỏi cuộc được. Khâu Nhậm nghe xong, ngẩn người thốt lên, vì đại ca mà uống phải mạn đà la, lại còn ầm ầm như lăng sói ngoài cửa, thế mà vẫn đi hết cả hôn lễ. Thật khó tin, Hứa Bảo Chân nhàn nhạt nói, nếu là Vi Huấn, thì có chuyện gì làm không nổi. Thác Bạt Tam Nương tuy trong bụng kinh ngạc, mặt mày vẫn như không, chỉ quay sang châm biếm Khâu Nhậm. Mạn đà la quý giá lắm, ngày thường ngươi trị thương cũng tiếc không dám dùng, toàn cho người ta dùng thuốc xe ra cầm máu. Lần này phóng lên người Vi Đại, lại hào phóng thế. Khâu Nhậm cãi lại, nếu ta biết người bị thuốc là hắn, đã thêm ô đầu, dương trịch, cho đủ vị, chứ không phải nửa nóng nửa nguội như thế. Mà ta với Lão Đại, Lão Lục chẳng có oán thù gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Tam Sư Tỷ từ xưa đến nay hay gây chuyện, gần như người nào trong đây cũng từng xích mích, hiểm nghi lớn hơn hết. Thác Bạt Tam Nương cười khẩy, nếu ta thật muốn giết Lão Lục, đầu người nhà hắn đã theo thứ tự bày hết trên mâm rồi. Ai trong các ngươi cũng biết ta nhập môn thế nào, giết người diệt tộc thì được, nhưng ta xưa nay chưa từng làm cái nghề bắt cóc con gái bán lấy tiền. Đám người này ai nấy đều là kẻ xuất chúng, ngông nghênh tự phủ, trời sinh đã không chịu thua thiệt. Nếu để riêng ra, đặt vào bất kỳ môn phái nào, thời đại nào cũng đều được xem như bảo vật. Nhưng số phận khéo đẩy đưa, lại cùng tụ về dưới trướng Trần Sư Cổ, chen chúc nơi Tàn Dương viện nhỏ hẹp, nhìn nhau trướng mắt, tâm tâm bất phục. Bọn họ học nghệ nhiều năm, hiểu rõ từng người một, ai giỏi gì, ai xấu nết gì đều rõ như lòng bàn tay. Tuy chán ghét nhau nhưng khó lòng loại bỏ, mỗi khi xảy ra tranh cãi, liền lôi nhau xuống hố, kẻ đổ tội, người gièm pha, ồn ào như nồi cháo thiêu. Nếu không phải có Vi Huấn ngồi trên thủ tọa giữ trận, có khi đã vung tay đánh nhau từ lâu. Trong đại đường, lời qua tiếng lại vang rền, chẳng ai nói ra được điều mấu chốt. cuối cùng cũng chỉ toàn lôi chuyện cũ ra xào lại. Vì Huấn nghe giết mà phiền lòng rối óc, mắt không buồn dừng trên mặt bất kỳ ai, vô thức quay ra nhìn cửa sổ. Ngoài kia, bóng đào lay động in trên giấy hồ, mưa tí tách đổ rơi. Trong lòng hắn chợt nghĩ, giá mà giờ này có thể kéo Bảo Châu ra rừng đào, ngắm mưa, uống rượu, há chẳng hơn lãng phí thời gian bên lũ phiền phức này. Mọi người đấu khẩu đến khô miệng khô họng, định gọi tiểu nhị nấu chút canh nóng, mới chợt nhớ ra, sớm đã đánh bất tỉnh hết người sống trong quán, chẳng ai nhóm bếp nổi. Hoắc Thất Lang liếc thấy Vi Huấn vẫn ngồi yên, chống cằm ngắm mưa, tưởng rằng hắn đang thâm tính suy đoán, bèn lớn tiếng. Cãi nhau tới sáng cũng vô ích, chi bằng để đại sư huynh chỉ đường. Vụ này vốn do Vi Đại đứng ra triệu tập, mọi người nghe thế đều thấy phải, nhất loạt im lặng đợi hắn mở lời. Đại sảnh thoáng chốc im như tờ, Vi Huấn giật mình nhìn quanh, thấy ai nấy đều chăm chăm nhìn mình, ánh mắt chờ đợi. Hứa Bảo Chân cũng lặp lại, việc này nên xử ra sao, xin đại sư huynh định đoạt. Vi Huấn lấy lại tinh thần, gượng kéo suy nghĩ đang trôi xa trở về, chậm rãi nói. Quan trung xưa nay có chuyện gì xấu, dù chẳng liên can đến Tản Dương chúng ta, thiên hạ vẫn muốn bọn ta gánh chịu. Lâu dần thành quen, ai nấy đều mặc định như thế. Chúng ta ai cũng đủ sức chém sạch cả nhà Bàng Lương Ký, vậy mà lại chọn cách vòng vo rắc rối quấy phá hôn lễ, lý nào lại như vậy? Lão Lục võ công mất hết đã nhiều năm, nếu có oán thù, đã ra tay từ sớm. Nếu không coi hắn là một kẻ riêng biệt, mà tính hắn là người của Tản Dương Viện, thì hắn chính là mắt xích yếu nhất trong 7 người. Kẻ vì 8 chữ, điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ, mà tới, chắc chắn không dám nhằm vào ta là chuốc lấy cái chết. Cũng không dám chọc vào các ngươi vì không có lợi, mấy tên đồ đệ chưa xuất sư thì vẫn ở bên cạnh chúng ta, không có thời cơ. Nhưng nếu gặp Bàng Lương Ký kẻ yếu nhất, lại đã tách khỏi sư môn thì là cơ hội quá tốt. Bắt Tân Nương để uy hát, pê hắn, ép hỏi tung tích di vật, cũng là lẽ thường. Chúng ta trước nay hoạt động ở Quan Trung, giờ đều tản ra định tiến vào Trung Nguyên, tất nhiên sẽ chạm đến địa bàn người khác, trở thành cái đích cho thiên hạ dòm ngó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc của Lão Lục lần này không đòi lại được món nợ, không trả đòn thật mạnh, thì cả sư môn sẽ bị người ta coi khinh, chà đạp dưới chân. Về sau tai họa cứ tới liên hồi, đến lúc đó, đừng mong ai còn chỗ đứng nơi đất Trung Nguyên nữa. Lời nói của Vi Huấn lần này rành rọt như trẻ tre, dựa vào lẽ võ học mà phân tích tình thế một cách rõ ràng, sáng tỏ. Ai cũng biết, đã ra tay thì phải đánh cho đau. Vốn là đạo xử thế của Vi Huấn, nếu không có tinh khí quyết liệt, hành sự dứt khoát, thù không để qua đêm, thì với tuổi đời còn trẻ như hắn, khó lòng sống sót nổi trong một môn phái hiểm ác như hang hùm miệng sói. Mà sự tàn độc ấy, ở mức độ nào đó, lại khiến đám đồng môn ít nhiều hiểu được và nể sợ. Thác Bạt Tam Nương thở ra một hơi nhẹ, thản nhiên nói. Nếu là kẻ bên ngoài, vậy thì chẳng có gì đáng bận lòng. Cứ giết sạch là xong. Hứa Bảo Chân lắc đầu, chuyện khó là ở chỗ, kẻ thù vẫn lẩn khuất dưới làn nước đen ngòm, làm sao lần ra được kẻ giật dây phía sau mới là điều nan dài. Hoắc Thất Lang chen vào, còn phải nhớ, Tân Nương của Bàng Lương Ký vẫn đang nằm trong tay hung thủ. Việc cấp thiết là tìm cách cứu người còn sống ra trước đã. Lão Lục giờ ở nhà nổi điên, cầm đao ép hỏi kẻ giả làm Tân Nương, bị nhạc phụ hắn liều mạng xông vào ngăn cản. Hứa Bảo Chân hỏi. Vậy ngươi rời khỏi đó, không sợ con quỷ kia nhân cơ hội bỏ trốn à? Hoắc Thất Lang đáp. Nó còn đang ngồi trong phòng tân hôn, hai nhà cùng nhau dòm ngó, Thập Tam Lang lấy cớ tụng kinh cầu phúc mà canh chừng sát sao. Thác Bạt Tam Nương nói, ta cũng đã cho hai thủ hạ ngồi rình sẵn trên xà nhà, coi như không có kẽ hở. Mọi người nghe xong đều giật mình, nhớ tới thủ đoạn của bà âm ma, xưa nay quỷ khốc thần sầu, hành tung như quỷ. Chỗ nào cũng len vào được, ai nấy đều không khỏi kính nể sự chu toàn của nàng. Nàng hừ một tiếng, đã biết các người luôn nghi ta chẳng bằng chuẩn bị sẵn trước một bước, miễn cho lúc cần lại mất luôn con tin duy nhất thì toi. La Đầu Đà lúc này đã đứng dậy, rút tích trượng, định lặng lẽ rút lui. Cứu người không phải sở trường của ta, lúc nào các ngươi tìm được kẻ gây chuyện thì nhớ gọi. Khâu Nhậm nhún vai nói, ta đã nói rồi. Cứu người bao giờ cũng khó hơn giết người. Nếu con tin chẳng may đã chết, thì thì nể tình đồng môn, ta có thể giúp Khâu Vá Tử thi một chút. Hoắc Thất Lang bĩu môi, quỷ xui quỷ khiến, kế hoạch đã có hướng rõ ràng, chẳng cần bàn thêm. Trời càng lúc càng khuya, bụng ai cũng cồn cào, một đám người gỡ ván cửa, định ra ngoài kiếm chút đồ lót dạ. Hoắc Thất Lang, vì áy náy với Bàng Lục, liền một mình phi ngựa quay về Bàng phủ trước. Vì Huấn trở lên lầu, muốn hỏi Bảo Châu có muốn cùng đi ăn không, lại thấy hai phòng trong im ắng, đoán rằng nàng đã ngủ. Hắn tuy võ nghệ cao cường, nhưng cũng biết nàng là mối lo lớn nhất, không dám để nàng một mình trong khách đờ, M, bèn sai người khác trông chừng, rồi quay lại phòng nghỉ, không nhắc thêm gì nữa. Bảo Châu vốn định chờ bọn họ họp xong để hỏi lại chuyện, ai ngờ đợi mãi cùng y thiếp đi. Dạo gần đây theo đoàn cưới, ngày đêm đảo lộn, ăn ngủ thất thường, không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ vẫn là một màu đen đặc, chẳng rõ canh mấy. Nửa mơ nửa tỉnh bước ra cửa, nàng thấy đám người kỳ quặc lúc nãy đều đã đi, chỉ còn một người khoác áo đỏ ngồi một mình giữa đại sảnh, uống rượu lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người duy nhất không xuất hiện trong buổi tụ họp sư môn vừa rồi Bàng Lương Ký. Bảo Châu bước xuống, hỏi, sao ngươi còn ngồi ở đây? Bàng Lương Ký vẫn mặc nguyên bộ lễ phục từ buổi hôn lễ, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ngây dại, mùi rượu nồng nặc. Hắn lẩm bẩm, ta địch ép hỏi con quỷ kia, ai ngờ bị nhạc phụ ngăn lại. Trong nhà còn ép ta vào động phòng với cái thứ giả đó. Ta không chịu nổi, đành chạy đi. Nói đoạn, hắn lại rót rượu, ngửa cổ uống cạn, khẽ cười đầy chua xót. Bàng gia tiểu lang, từ bé được nuông chiều, cuối cùng cũng có ngày khiến người thân mất kiên nhẫn. Lời hắn chịu nặng thê lương, vạt áo đỏ lấm lem vì rượu thấm. Bảo Châu biết hắn đang trong lúc rối bời, chẳng biết nên nương thân nơi nào, bản năng chạy đến chỗ mà trong lòng vẫn còn chút tin tưởng nơi sư huynh cư ngụ. Nàng nhớ lại dáng vẻ hắn khi chuẩn bị hôn lễ, hớn hở tận tụy, không ngờ nay lại rơi vào cảnh khốn cùng như thế. Nàng ngồi xuống đối diện, dịu giọng an ủi, khi nãy mấy vị sư huynh đệ còn bàn bạc cách giúp ngươi tìm lại tân nương. Nhìn họ có vẻ rất nghiêm túc. Có khi chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Bàng Lương Ký cười khổ. Năm xưa họ chẳng tốt với ta như vậy. Ai cũng kênh kiểu, mở miệng là khinh ta, động tay là bắt nạt. Bảo Châu ngạc nhiên, vì Huấn cũng bắt nạt ngươi à? Bàng Lương Ký thở dài. Chính huynh ấy là người ra tay nặng nhất. Bảo Châu vốn tưởng quan hệ giữa hai người không tồi. Nghe vậy bèn lặng người, chẳng biết nói chi. Bàng Lương Ký đã say lắm. Lại tiếp tục lải nhải kể chuyện cũ. Ta từ nhỏ đã có khiếu luyện võ, học gì cũng nhanh, ai dạy cũng khen ta là thiên tài hiếm gặp, tương lai chắc chắn thành cao thủ. Ta tin lắm, chuyên tâm luyện khinh công và các thế đá. Mới chưa đầy 20 đã có ngoại hiệu Tật Phong Thái Bảo, gia đình lại quyền thế, ra giang hồ ai cũng tán tụng, ta tự phụ ngút trời, tưởng không ai bằng mình. A Nhiễm người ta yêu bị cha mẹ ép gả cho kẻ khác vì chê xuất thân nhà ta. Ta buồn, nhưng chưa đến nỗi gục ngã. Lúc ấy chỉ nghĩ, đời mình không nên chỉ xoay quanh tình ái. Ta là thiên tài, phải trèo L, N, D, N, S cao võ học. Sau cùng, ta tìm được Trần Sư Cổ, người được đồn là cao thủ đứng đầu thiên hạ, bèn từ biệt nhà cửa, tới quan trung bái sư học nghệ. Ban đầu ta tưởng sư phụ nhận ta vì tình sư nghĩa cũ gì đó. Nhưng sau mới biết, ông ta chẳng vì tình nghĩa mà hạ mình. Ông nhận ta, chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến ta kẻ tự cao tự đại từng chút một bị đánh cho tan tành. Ngày đầu nhập môn, từ trong phòng đi ra một đứa trẻ mặt mày lạnh lẽo, kiêu căng khó thuần, chưa bằng tuổi thập tam lang bây giờ. Thế mà đám môn đồ ai nấy cung kính gọi hắn là đại sư huynh. Ta trong lòng phì cười, đoán chắc thằng nhóc này do nhập môn sớm nên mới được đứng hàng đầu. Chứ chưa chắc tài cán gì. Trần Sư Cổ nhìn sắc mặt ta, chỉ cười cười, bảo thằng bé kia đấu một trận với ta, coi như bài kiểm tra đầu vào. Nghe nói ta giỏi công phu chân, thế thì chỉ đấu bằng chân. Ta nghĩ phải nương tay, không thể mới tới đã đá què học trò nhà người ta. Nhưng thằng bé kia vẻ mặt khó chịu, ánh mắt đầy chán ghét. Trần Sư Cổ liền gọi nó lại, dùng dây trói hai tay nó ra sau, bắt cởi giày. Để Trần Chân bước lên tỉ thí. Nhìn vẻ cô đơn hiện trên gương mặt Bàng Lương Ký, Bảo Châu đã mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ đến. Quả nhiên, hắn tiếp lời, Ta tưởng mình là thiên tài hiếm thấy, nào ngờ ở Tàn Dương Viện, người như vậy nhan nhản. Mà Vi Huấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thiên tài trong những thiên tài. Hôm ấy, bị trói hai tay, huynh ấy đá cho ta mặt mũi bầm dập. Bao nhiêu mánh lới, chiêu trò, ta đều tung ra hết, nhưng đều vô dụng. Suốt hai canh giờ, ta hoặc quỳ hoặc bò, chẳng thể đứng vững nổi một lần trước mặt huynh ấy. Bảng lương ký khẽ vuốt bên chân đã gãy, ánh mắt bình thản. Từ ngày đó, ta mới hiểu, trong mắt đại sư huynh, có chân hay không có chân. Thật ra cũng chẳng khác gì nhau. Cách chương.